Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Nàng Dâu Huyền Bí của tác giả Khánh Vy trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 của bộ truyện này. Khi xác của Tống Lão Gia được đưa vào trong hòm, đưa vào trong gian nhà chính, A Yến mới vác bụng bầu đến khóc lóc ăn vạ. Lão Gia ơi, sao lại bỏ em? Ông chết rồi em biết sống thế nào đây? A Yến khóc rất nhiệt tình, cố tỏ ra mình thật đau khổ. Nhị phu nhân mới đỡ cô đứng lên. Đứng lên đi em, bầu sắp sinh như thế không tốt. Em buồn đau khổ quá chị. A Yến lại tiếp tục khóc. Lão Gia, sao không mang mẹ con em theo? Để mẹ con em sống trên đời này cô đơn quá. Đại phu nhân cứng miệng. Mày yên tâm đi. Muốn theo ông ấy đợi đến khi ta chôn cho mẹ con mày bồi táng theo. A Yến nghe xong câu đó thì miệng im bặt, nín khóc cũng nhanh. Đại phu nhân ra đến ngoài để bàn với mọi người về tang sự cho Tống Lão Gia. Ngay từ đầu đến cuối bà ấy là người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng mấy ai biết trong lòng bà ấy cũng đau đớn khó giải bày. Chiều hôm sau mọi người cùng ra khúc hồ mà ông ấy chết. Trên bờ họ đặt một bàn lễ. Trên đó có một hình nhân bằng giấy nằm úp, một cái thau nước và một cái gương đồng được thả vào thau nước. Vị cao nhân mới bắt đầu làm lễ khấn. Khấn một lúc thì hồn của Tống Đáo Sa mới từ dưới nước ngoi lên. Đôi mắt thâm đen, một làn da trắng bệch, toàn thân ướt nhèm, miệng lúc nào cũng run lên vì lạnh. Hồn của ông ấy mới nhập vào hình nhân giấy. Hình nhân giấy đang nằm úp mặt bỗng nhiên đứng thẳng trên bàn. Mọi người chứng kiến cảnh đó thì đều sợ hãi lùi lại. Vì cao nhân mới nói với người nhà, hãy nhìn ông ấy lần cuối. Bọn họ cùng nhìn vào gương đồng. Họ thấy khuôn mặt của ông ấy trong đó, một đôi mắt buồn bã thê lương, trên miệng luôn nói gì đó nhưng không ai hiểu, bởi không có âm thanh nào được phát ra. Đại phu nhân quẹt nước mắt rồi cười nói với ông ấy. Về thưa Lão Gia, mẹ con tôi đón ông về nhà. Từ nay ông không còn lạnh lẽo đói khổ nữa. Không biết có ai trong bọn họ nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt ông ấy, một sự hối hận hay là một lời xin lỗi mà không thể làm được nữa. Có những cái chết khi chết đi sẽ mãn nguyện, nhưng có những cái chết mãi mãi là tiếc nuối, là lưu luyến khó luân hồi. Đám tang của Tống Lão Gia cũng diễn ra nhanh chóng sau đó. Nhìn cả phủ chỉ là một màu trắng tang thấp. Không khí đau thương bao trùm suốt mấy hôm. Mộ của ông ấy được chôn cùng mộ của tổ tiên của họ. Sau tang lễ ai về phần ấy. Lặng lẽ không náo nhiệt như mọi khi. Cửa tiệm cũng đóng nhiều ngày. Phòng của Tống Lão Gia cũng khóa cửa. Bởi cái chỗ ông ấy bị giã xác, cho dù có giải vôi chùi nước nhiều lần vẫn không hề hết vết dính trên sân. 10 ngày sau, A Yến đang ngồi ăn cháo gà tần, bỗng nhiên bụng nhói lên. Cô nhăn mặt nói với nô tỳ, mau đi báo hai vị phu nhân, mời đại phu ta đau bụng rồi. Vâng ạ. Nô tỳ hoảng hốt chạy đi. A Yến ngồi trên giường mà đau đến mím cả môi. Từng cơn đau cứ như vậy dồn dập khó tả, chưa bao giờ cô thấy mình đau như vậy. Một lúc sau, nhị phu nhân xuất hiện. Bà đến chỗ của A Yến. Chuyển bụng rồi sao? Em không biết, em đau muốn chết được. Chỉ khó một chút, đại phu và bà đỡ nhanh đến thôi. Nhị phu nhân từng sinh con, không phải là một mà tận 3 lần. Hai đứa con gái của bà thì một yểu mệnh chết, một thì được gả đi nơi khác. Cho nên bà biết được nỗi đau chuyển bụng nó như thế nào. Không khác gì bẻ gãy mấy cái xương cùng một lúc. A Yến thì đau đến chết hết lên, tay bấu chặt vào thành giường. Đau quá, đau chết mất. Ráng đi em, giữ sức còn sinh con. Rồi nhị phu nhân lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Sao đại phu còn chưa đến? Thêm một lúc thì đại phu cùng bà đỡ cũng đã đến. Thăm khám xong thì bà đỡ cũng vào bên trong giúp cho A Yến sinh. Nhị phu nhân đứng bên ngoài mà cũng sốt ruột lây. Nhị phu nhân không còn quên câu dặn, luộc 2 cái trứng gà cho cô ấy sinh xong ăn có sức. Nha hoàn liền vội chạy đi ngay. A Yến thuộc loại sinh có cho nên cả tiếng rồi vẫn chưa sinh được. Nhị phu nhân phải đến thắp hương cho vật để cầu bình an. Lúc sau cũng sinh được. Nghe tiếng khóc rõ to và khỏe mạnh, nhị phu nhân mừng lắm. Sinh rồi, cuối cùng cũng sinh, khóc to khỏe thế này chắc chắn là một đứa con trai khỏe mạnh. Bà đỡ cũng nhanh chóng ấm đứa trẻ đi ra, khuôn mặt không được vui cho lắm. Nhị phu nhân hỏi, sao vậy, con trai phải không? Dạ phải, thế thì tốt quá. Nhưng làm sao? Nhị phu nhân, bà nhìn đứa trẻ. Khi bà đỡ dở tấm khăn ra, nhị phu nhân hoàng hồn lùi lại vài bước. Đứa bé mà nhị phu nhân nhìn thấy nó thật khác thường. Đầu hai bên hõm vào, môi trên không có, mũi cũng không, rõ ràng chân tay co quắp lại. Nhìn dị dạng vô cùng như là kiểu quỷ đầu thai vậy, nhị phu nhân liền thốt lên, đáng sợ quá. Vậy đứa bé này phải làm sao thưa bà? Ta không biết, để ta hỏi đại phu nhân. Nhị phu nhân vội vàng rời khỏi chạy đi tìm đại phu nhân. Lúc này bà ấy vẫn thong thả ăn bánh. Chị ơi, sinh rồi hả? Sinh rồi con trai, nhưng làm sao? Nó bị dị dạng kinh khủng lắm, cứ như ma quỷ đầu thai vậy. Ta nói rồi mà, nó kiểu gì cũng bị báo ứng đáng đời. Vậy đứa bé phải làm sao? Thì con của nó mang trả cho nó. Cô cũng biết con cái là sinh mệnh của cha mẹ mà. Vâng, em biết rồi. Nhị phu nhân rời đi, đại phu nhân lại cười nhếch mép. Sau đó đứng lên đi ra thắp hương thông báo cho hương hồn của Tống lão già biết rằng ông ấy vừa có thêm một thằng con trai. Khi nhị phu nhân quay lại phòng của A Yến rồi nháy mắt cho bà đỡ đi cùng. Khi vào bên trong, bọn gia nhân cũng đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. A Yến thì mặt mày tái mét nằm mệt trên giường. Vừa nhìn nhị phu nhân, cô ấy liền cố cười. Con em đâu? Là con trai phải không chị? Em biết chắc chắn điều đó. Đúng, đúng là con trai. Nhưng nó không được khỏe mạnh cho lắm. Sao lại không khỏe mạnh? Rõ ràng em nghe nó khóc to. Mau đưa nó cho em mau lên. Nhị phu nhân lại nháy mắt với bà đỡ để bà ấy ấm đứa bé qua cho cô ấy. Khuôn mặt vui vẻ mong chờ nhanh chóng chuyển qua hoảng sợ. Nó là gì thế này? Thực sự là đáng sợ quá. Bình tĩnh đi em. Đứa trẻ này coi như không may mắn, chị cũng sợ nó cũng không sống được lâu. A Yến khóc, cô còn không động đến đứa con mình sinh ra. Nói đúng hơn là cô sợ. Sợ hình hài quái dị của nó. Cô vừa khóc vừa trách than ông trời. Ông trời, sao ông lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Cả đứa con lành lặn cũng không cho tôi là sao? Đừng khóc nữa em. Mấy sinh mà khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Chị kệ em, mà kệ em đi. Nhị phu nhân cũng chịu, bà ấy đứng lên trả tiền cho bà đỡ rồi căn dặn gia nhân. Hiện tại tam phu nhân chưa thể cho tiểu gia uống sữa. Các người mau kiếm bà mụ lấy sữa cho tam thiếu gia uống. Nhị phu nhân lặng lẽ rời khỏi đó. Đám gia nhân cứ nhìn nhau thoái thác. Không một ai ấm tiểu chủ nhân mới cả. Điều đơn giản là vì họ sợ mà thôi. A Yến đã sinh được hơn 2 ngày. Mỗi lần gia nhân nói sẽ để tam thiếu gia trong nôi ngay bên cạnh, nhưng cô liền mắng họ. Không được để đây, không được để thứ xui xẻo đó ở đây, cút đi. Bọn họ lặng lẽ mang tam thiếu gia sang vòng bên cạnh. A Yến đang suy nghĩ lý do tại sao con cô bị như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả lỗi chắc chắn do đại phu nhân, chắc chắn là bà ấy. Bây giờ nhìn A Yến thật tội nghiệp. Cô đơn trên chính cái danh phận tam phu nhân của mình. Đau khổ uất ức tủi thân cũng không biết tìm ai. Về nhà ư, cô làm gì có nhà để về. Cha mẹ cô cũng vì nghèo cho nên bán cô làm gia nhân gánh nợ. Cứ nghĩ đến đầu nước mắt lại chảy dài đến đó. Càng nghĩ thì bụng lại càng nhói lên. A Yến tự nhủ bản thân. Bản thân phải mạnh mẽ lên, phải khỏe mạnh lên mới có sức báo thù. Bây giờ Tống lão già đã chết, cô chỉ có thể dựa vào bản thân mà đứng trên vị trí này. Quả thật đứa con A Yến sinh ra chưa tới 10 ngày đã chết, chết non, chết yểu. Nó chết rồi A Yến không mảy may đau buồn. Vì từ lúc sinh nó đến nay, cô chưa một lần ấm bồng nó hay cho nó ti dòng sữa thơm ngon của cô. Mà từ lúc cô sinh cho đến nay, đại phu nhân cũng không đến tìm cô. Chắc giờ này bà ấy đã phải đắc ý lắm. Con của A Yến chết, nhị phu nhân cũng đích thân đến hỏi ý kiến đại phu nhân. Chị à, đứa bé nó chết bây giờ chôn cạnh mộ lão gia luôn không? Sao lại chôn ở đó? Nó làm gì được quyền? Vậy chôn ở đâu? Thích chôn ở đâu thì chôn. Sinh ra quái lạ như vậy đáng lẽ phải ném nó xuống sông hoặc bóp cổ cho nó chết. Một đứa quái thai sinh ra đã là điểm xấu cho gia tộc, làm gì có quyền chôn trong đó. Em biết rồi, để em xử lý. Nhị phu nhân quả thật lương thiện, bà luôn nghĩ cho người khác, giờ bấy hỏi ý kiến của Ai Yến trước khi chôn. Em có muốn đi đến chỗ chôn con em không? Không, để nó đó em tự mang đi. Được rồi, tùy em xử lý. Cái xác đứa trẻ được bọc trong vải và để nằm trên bàn. Ai Yến chỉ cần nằm bên giường quay mặt ra là nhìn thấy. Bây giờ cô cũng khỏe hơn trước. Bây giờ trong đầu của cô nghĩ gì thật khó đoán. Sau đó nửa canh giờ, Ai Yến đích thân mang con của mình vào giữa rừng gần đó để chôn. Lúc cô đi ra khỏi phòng đã không tránh khỏi hành động soi mói của đám gia nhân. Cô cay đắng nuốt hận, cô cay đắng nhẫn nhịn, nhất định cô mạnh mẽ và uy quyền cho mà xem. Chắc chắn cô sẽ cho mọi người thấy, chưa chắc đại phu nhân sẽ uy quyền hơn tam phu nhân. Ai Yến tự mình xây đất rồi đặt con của mình xuống, cô mở cái bọc vải quấn nó ra, rồi lấy dao cắt một đường trên tay của nó. Máu chảy ra nhưng bắt đầu đông đặc. Ai Yến lấy cái khăn tay mang theo, rồi quệt máu vào cái khăn đó miệng lẩm bẩm. Đại phu nhân là người giết chết con, chính bà ấy hại chết con, còn con linh thiêng thì về vặn cổ bà ấy nghe con. Trên cái khăn là dưới góc có thêu tên của đại phu nhân. Ai Yến làm như vậy không khác gì một cách yểm bùa. Điều đáng nói là cô hận nhưng không hận một mình. Muốn con cô cũng hận, muốn con cô phải trả thù. Một đứa trẻ khi được chôn mà mang theo những lời đó chắc chắn sẽ rất khó đầu thai mà chuyển thành loài ngạ quỷ đáng sợ. Quấn cái khăn cho con, Ai Yến mới lấp đất chôn đứa con xấu số rồi thắp cho nó mấy nén hương. Rừng cây vắng vẻ, gió thổi qua từng kẽ lá tạo thành tiếng rin rít rợn người. Nếu ai đi trùng cũng dùng mình nhìn xung quanh, cứ ngỡ vong hồn đứa trẻ đang than khóc đâu đây. Ai Yến nhìn ngôi mộ nhỏ thêm một lúc mới lặng lẽ rời đi. Phía đầu ngôi mộ những cây hương được đốt bốc cháy dữ dội. Hơn một tháng con Ai Yến chết, nay cô lại xuất hiện. Cô đẹp hơn nhiều, sắc đẹp của gái một con. Và đây cũng là lần đầu tiên sau khi cô sinh con là dùng cơm với mọi người trong nhà. Nhìn thấy cô ta áo váy lụa là đại phu nhân mới nói khía. Phụ quân cũng mới chết, con cũng mới chết, vậy mà có người vẫn vui vẻ ăn diện quá. Ai Yến khẽ cười rồi đáp. Chết thì cũng chết cả rồi, không lẽ chỉ muốn em suốt ngày ủ rũ trong phòng. Em còn trẻ thanh xuân mơn mởn, chứ đâu phải như à mà thôi. Đại phu nhân biết Ai Yến nói ai, nhưng bà cũng đâu có vừa, bà rất ghét cô ta. Nếu ở trong phòng chán quá thì qua phòng thờ Phật mà cầu nguyện đi. Cái đó chỉ không cần lo, nhất định em sẽ cầu nguyện, cầu cho ai hại con em đều có kết cục thê thảm. Thứ dơ bẩn thì sinh ra đứa con dơ bẩn thôi. Nhị phu nhân cứ thấy cãi qua cãi lại hoài không hay, bà liền nói chen. Thôi ăn cơm thôi. Lâu rồi chúng ta mới được ăn chung bao nhiêu món ngon thế này. Đại phu nhân đứng lên đi thẳng. Ta không muốn ngồi ăn với con tiện tỳ khốn nạn. Đại phu nhân đi rồi, giờ mâm cơm cũng chỉ còn lại ba người phụ nữ. Ai Yến, nhị phu nhân và Thanh Ngọc. Nhìn cô ta Thanh Ngọc cũng không ưa. Tuy cô ta mất đi đứa con xấu số mà kể cho bọn họ nói chuyện. Thanh Ngọc chăm chỉ ăn rồi nhanh chóng rời đi. Nhị phu nhân gắp món gà cho Ai Yến. Em ăn cái này đi, dù sao cũng cần phải tẩm bổ. Em cảm ơn chị, dù sao trong cái nhà này chỉ mình chị là ôn nhu dịu dàng. Thân phận của mỗi người là khác nhau, hơn thua không được gì, chị chỉ mong bình an thôi. Còn em muốn bình an, phải cho người hại em lên bờ xuống ruộng. Thì ăn đi em, không nên hơn thua làm gì. Hai người bọn họ cùng nhau ăn, không biết từ bao giờ thân nhau như vậy. Mà tính của nhị phu nhân rất dễ bắt chuyện lại dễ thân thiết, chỉ sợ bà ấy sẽ bị người ta lợi dụng. Mấy này trời chuyển sao mà đại phu nhân thấy có người mệt mỏi. Ăn như con gái út của bà sắp về rồi. Bà thương cô lắm, cha mất nhưng bụng dạ lại to, nhà chồng không cho về. Vì đó là đứa con đích từ nhà họ, lỡ đi xa có chuyện gì không đền được cho họ. Này nó cũng sinh xong cho nên được cho về để tang cha. Nô tỳ từ bên ngoài vào mang theo cái chén cháo gà hầm sâm, khi vào đến nơi để lên bàn rồi qua giường gọi. Đại phu nhân, mời người dùng cháo. Được rồi, người lui đi. Nô tỳ đi rồi đại phu nhân mới từ từ ăn cháo. Giờ bà ấy không muốn có thêm tỷ nữ nào thân gần. Cảm giác bị người thân tín vặn bội nó đau ghê gớm. Không may có nhiều việc làm chỉ mình bà biết. Đại phu nhân múc một muỗng cháo thổi thổi đưa lên miệng. Bà phải ăn để có sức cai quản cái nhà này. Muỗng thứ nhất không sao, muỗng thứ hai bà múc sâu xuống chén đáy thì khi cho vào miệng liền phun ra một cảm giác mặn mặn tanh tanh của máu thật khó chịu. Đại phu nhân liền hét: "Tỷ nữ đâu? Có con ạ?" Không nói năng gì, đại phu nhân giáng thẳng cái bạt tay vào mặt của nữ tỷ, sau đó liền chửi lớn: "Mày làm kiểu gì muốn giết tao? Tại sao lại có mảnh sành trong cháo?" Tỷ nữ kia sợ hãi, mặt cúi sát xuống nền run giọng: "Nô tỳ không biết, thực sự không biết. Vậy tại sao trong đồ ăn của ta lại có thứ này? Nô tỳ không biết à? Mang theo cho tao." "Vâng." Tỷ nữ nhanh chóng quẹt nước mắt rồi bưng cháo đi theo đại phu nhân. Bà ấy đi một vòng thì tìm được người cần tìm. Khi nhìn thấy đại phu nhân, Ai Yến liền nhếch miệng cười: "Chào chị." Đại phu nhân cầm chén cháo ném thẳng vào người của Ai Yến. May cô đưa tay lên đỡ nên không bị bỏng. Ai Yến nhìn bà ấy: "Bà bị điên sao? Sao lại ném tôi? Là mày phải không? Mày cố ý cho mảnh sành vụn vào cháo hại tao." Ai Yến vùi vùi những thứ dính trên váy áo rồi nói lại: "Tôi không có rảnh rỗi vậy đâu. Nếu không phải là mày còn ai? Không phải trong cái nhà này mày là người oán hận tao?" "Phải, tôi là người oán hận bà nhất. Chỉ mong bà mau chết đi. Mệnh của ta là mệnh phụ phu nhân, không có dễ chết đâu con hồ ly tinh. Ít ra ta sẽ không như mày có làm có chịu. Biết đâu con của tôi hiền linh, nó làm cho bà đứt lưỡi mà chết. Mà trước khi chôn nó tôi cũng dặn nó nên bẻ cổ thôi." Đại phu nhân cười khẩy: "Mẹ con của mày có 8 kiếp nữa cũng đừng mong giết được tao, cái thứ khốn nạn." Nói rồi đại phu nhân quay lưng bỏ đi. Ai Yến nhìn theo bà ấy với một ánh mắt căm hờn, rồi cô cũng quay về phòng thay đồ. Hơn một tuần sau, xe ngựa của An Như cũng đã về đến phủ. An Nam là người đích thân đưa em gái xuống xe ngựa. Người nhà họ sau một thời gian dài gặp nhau, ai nấy cũng mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau. An Như liền lên tiếng: "Mẹ ơi, mẹ ơi, An Như về rồi." Đại phu nhân liền hỏi: "Sao không ấm con về?" "Ôi, nhà ấy mà cho ấm mới lạ đó. Vậy chắc mẹ lâu lắm mới được ấm cháu, ít nhất phải mãn tang." An Nam liền chen ngang: "Hai người muốn đứng dưới trời nắng vậy hả? Vào nhà thôi." "À phải." Bọn họ lại vừa đi vừa nói chuyện, xa nhau lâu như vậy cho nên có rất nhiều chuyện để nói. Từ hôm đó bọn họ được cùng ăn cơm với nhau, lúc đó Thanh Ngọc và Vân Tường đi vào. Hôm nay bọn họ cũng từ tiệm về. An Như liền đứng lên chào Vân Tường: "Chào nhị thiếu gia, khách sáo quá rồi, mau lại đây, chúng ta lâu rồi không gặp." An Như bỏ lơ qua Thanh Ngọc, vì xưa mẹ cô và anh trai cô không thích nên cô cũng không thích lây. Cái tính bướng bỉnh ngang tàng của cô và An Nam thì rõ là di truyền từ đại phu nhân. Thế An Như cứ nói với người này người kia mà bỏ qua Thanh Ngọc. An Nam lên tiếng: "An Như, em đã chào chị dâu chưa?" "Chị dâu? Nếu mắt nhìn không rõ thì anh có thể giúp. Anh từ bao giờ anh lại quan tâm cô ta vậy? Không phải xưa kia rất ghét?" "Thanh Ngọc ngày xưa chết rồi, giờ có Thanh Ngọc bây giờ được không?" Không cần An Nam lên tiếng nói thay, Thanh Ngọc tự nhiên lấy cái danh dự cho mình. Cái kiểu em chồng hách dịch, khinh khi người khác thế này, cô cũng rất ghét. Chỉ thương cho Thanh Ngọc thật, trước đây đã phải chịu ấm ức thế nào. An Nam liền tiếp lời: "Chào chưa?" "Chào chị dâu." Thanh Ngọc nhoẻn miệng cười: "Chào em." An Như nhìn thấy Thanh Ngọc khó chịu, cô như kiểu có bao nhiêu phần ấm ức, muốn hòa giải với anh trai nên đã cười sởi lời: "Thôi mình mau ăn cơm đi, đây là gà con mua được ở trên đường đến đây." An Như nhanh tay gắp cho mỗi người một con, hôm nay cô cũng sẽ uống rượu cùng mọi người. Thanh Ngọc nhìn gà thì lưu qua, cô ghét nhất món này. Mỗi lần ở nhà đều ăn do bố và em gái lấy cho, chứ ngồi mà gỡ từng cái vỏ cô đây lười. Cô mới để đấy và không động đến. An Như nhìn Thanh Ngọc liền trêu: "Chị dâu không biết ăn món này hả? Bộ sư nhà đô đốc đại nhân không mua cho chị ăn. Muốn chị để ăn thì có ai đó lấy sẵn cho, chị để vui vẻ gắp lấy một miếng." An Như lại tức, tại sao Thanh Ngọc bây giờ khác quá vậy? Cô cứ nói một câu thì Thanh Ngọc phản bác một câu, không giống như xưa chỉ biết cúi đầu im lặng. Vợ hai An Nam và Vân Tường đều gỡ nhẹ đầy thịt ghẹ về phía cô. Thấy Ngọc lại trêu An Như, thấy không, giờ thì tự ăn đây. An Như tức tối liền nói, anh hai, anh ba, hai người có phải anh trai của em không vậy? An Nam liền phân trần, em có tay có chân mà, tự ăn được còn gì, chị ấy cũng có mà. Nhưng mà đây là phu nhân của anh em không bằng. Đại phu nhân nhìn ngứa mắt bà cà khịa vài câu, kể anh con đi, mẹ đây còn không được nó lấy ghẻ cho nữa. An Nam lại nói, mẹ xưa nay giữ ngài sản quan đâu. Đại phu nhân nhìn Thanh Ngọc ăn ngon lành mà liếc dọc liếc ngang, sau đó mới nói với An Như, đây, để mẹ lấy cho con gái của mẹ. Cuối cùng vẫn là mẹ thương con nhất. Bọn họ cùng ăn uống ngon lành. Đêm nay Thanh Ngọc bị An Như chuốc rượu cho đến say, còn cô cứ bị khích cho nên uống lấy uống để, cuối cùng say khướt, bước đi không vững. Xin phép mọi người tôi về phòng trước chóng mặt khoa. Anh Đào liền dìu lấy Thanh Ngọc, nhưng An Nam đứng đền bế cô đi, mà kể ánh mắt của mọi người. Đại phu nhân biết con trai của bà đã thích gì hay thích ai thì khỏi phải nói. Tuy bà ghét cô nhưng con trai của bà yêu cô, thì bà cũng không khó khăn với cô nữa. Trên đường đi Thanh Mộc với cảm giảm, cho tôi xuống, anh tưởng tôi say hả, cho tôi xuống. Đứng còn không vững thì đứng kiểu gì, ai nói ngon để tôi xuống xem, bướng bỉnh. Cuối cùng hắn đành phải nghe cô nói huyên thuyên suốt một đoạn đường về phòng. Và đến phòng hắn cẩn thận đặt cô xuống giường, còn không quên cởi giày cho cô. Trước khi rời đi hắn lẩm bẩm, không biết uống mà còn cố. Cô nhanh chóng chụp tay của hắn lại, kéo sát lại chỗ cô lẩm bẩm trong cơn say, tôi yêu anh lắm đó, yêu chết đi được. Hắn nở một nụ cười hạnh phúc, đặt tay siết nhẹ lên môi cô, ngoan. Nhưng mà tôi không dám yêu anh, tôi phải về, bố tôi và em tôi đang đợi. Nhìn cô khóc thút thít mà thấy thương, cô dừng lại một lúc rồi hét lên, tôi đau lắm này, đau ở đây này. Cô đập vào ngực của mình mấy cái, sau đó buông tay hắn ra, quay qua ôm lấy gối mà ngủ. Hắn cứ tưởng cô không yêu hắn, hắn cứ tưởng mình đa tình, nhưng không phải. Hắn vừa nhận được lời yêu thương của cô xong, đêm nay nhất định hắn sẽ ngủ tại đây. Nói là làm, hắn leo lên giường, tháo giày rồi ôm cô ngủ vào trong lòng. Cho dù cô là người ở đây cũng được, cho dù cô là người nơi khác cũng được, miễn cưỡng đừng có bỏ hắn đi là được. Sáng hôm sau, Thanh Ngọc nằm ngủ với một tư thế cực kỳ thoải mái, hai tay hai chân dang ngang. Sau đó thì mới cảm thấy cái gì khác thường, liền quay sang nhìn. Mỗi lần thấy anh bên cạnh, cô đều hét lên, anh, sao anh lại ở đây? Đây là phủ của ta, cô là thi tử của ta, ta thích ngủ đâu thì ngủ. Anh đêm qua làm gì tôi? Ai làm gì ai thì cô tự biết chứ. Hắn dần hắn đứng lên rời khỏi phòng mà kể cô ngơ ngác. Anh Đào nhanh chóng đi vào, cô liền hỏi, Đêm qua chị làm gì hả? Tiểu thư say, nhảy nhót hát hò còn nôn ói. Chưa hết cô tự mình gửi cả y phục, khiến đại thiếu gia canh chừng cô mãi. Chị làm chuyện đáng xấu hổ vậy sao? Vâng. Thanh Ngọc thở dài, lần đầu tiên cô uống say lại có thể làm ra những chuyện mất mặt như vậy. Sau khi cùng nhau ăn sáng xong, bọn họ cùng nhau ra thăm mộ của Tống lão gia. Lúc vừa đó A Yến cũng đi ra, nhị phu nhân gọi, A Yến cùng đi chung ra mộ lão gia nào. Tôi không đi, mộ lão gia cũng ở đó, tôi thích ra lúc nào không được, sao cứ nhất thiết đi chung mấy người. A Yến lên một cái xe ngựa khác rời đi, xe ngựa bên phía này cũng rời đi. An Như nói, đúng là hồ ly tinh. A Yến đi ra mộ của con mình, mỗi lần ra đây thì xe ngựa đứng ngoài, cô luôn tự mình đích thân đi vào bên trong. Cô mang theo một cái khuyên tai nhỏ, rồi đào mộ cô lên rồi chôn xuống. Đây là khuyên tai của con gái bà ta, con cứ theo đó mà ám nó, cho nó sống công bằng chết, nhất định con phải ám nó, không được để gia đình nó được sống yên, bọn nó giết con đó. Ai Yến mỗi lần ra đây đều nói những lời đó, vong hồn của một đứa trẻ con cứ đều đặn bị vấy bẩn như vậy, thì làm sao nó siêu thoát được. An Như ở lại thêm mấy hôm rồi phải đến lúc về, cuộc chia ly nào cũng có phần bịn rịn. Mẹ, con phải về rồi, sau này sẽ dành thời gian về thăm mọi người. Được rồi, con đi đường cẩn thận biết không? Vâng, con biết rồi. Chiếc xe ngựa của An Như rời đi, Khi đi qua đoạn núi, bỗng nhiên ngựa của cô phát cuồng, nó cứ như bị điên nên liên tục làm loạn. Cô xe ngựa cũng không được yên. Người ngồi bên trong ai nấy đều hoảng loạn. An Như liền hỏi: có chuyện gì vậy? Tôi không biết, ngựa cái bị làm sao đó thưa thiếu phu nhân. Mau kiểm tra cương của nó đi, tôi đang cố. Xe ngựa tiếp tục chao đảo, ai muốn nhảy xuống xe cũng khó. Rồi bỗng nhiên ngựa hí lên, từng vó lên cao rồi cắm đầu chạy thẳng xuống vực. Những người trên xe không ai làm được gì, chỉ biết hò hét: cứu với! Chưa đầy một canh giờ, tin xấu được báo về. Gia nhân hốt hoảng: đại phu nhân có chuyện rồi. Chuyện gì? Tiểu thư An Như chết rồi, xác đang được đưa về đây. Tầm bậy, nói tầm bậy, con gái của ta khỏe mà. Xe ngựa bị lao xuống vực, đại phu nhân phía trước sân ra xác nhận tiểu thư. Đại phu nhân thất thần lao đi, bước chân siêu vẹo, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Tỷ nữ phải đỡ lấy bà ấy, bà ấy muốn luôn gọi tên con trong thoảng loạn: An Như, con gái của ta. Đại phu nhân khi ra đến nơi liền ôm chầm xác của An Như, bên cạnh còn có xác của gia nhân. Bọn họ thân thể nát bấy không còn lành lặn, chỉ mùi máu thôi cũng khiến cho mọi người đứng đó thấy tanh tưởi. Đại phu nhân đau lắm, đau đến khóc không thành tiếng, trái tim của bà, hơi thở của bà như bị ai đó bóp nghẹn. An Như, An Như con của mẹ, mau tỉnh dậy đi. Tiếng khóc thần nài oán khiến này đấy cũng phải đau lòng. Nhị phu nhân nhìn tin cũng chạy ra xem, bà ấy cũng đau lòng thay. An Như như một cô gái tốt, tuy có chút bướng bỉnh, nhị phu nhân không kiềm lòng được liền khóc: sao lại xảy ra chuyện này chứ, sao mới đi mà. Nỗi đau rất lớn khiến đại phu nhân tạm thời không nghĩ được lý do khác, bà chỉ thất thần ôm con gái mà khóc. An Nam, Thanh Ngọc và Vân Tường cũng báo tin mà chạy về. Hắn chậm chậm đi lại bên xác em gái, hắn không nghĩ sao mọi chuyện lại đau thương đến vậy. Cha hắn vừa mất, bây giờ đến em gái, hắn chỉ biết ngồi bên cạnh ngửa cổ lên trời, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Liệu một người anh hay một người mẹ nào nhìn thấy em họ, con họ thi thể khi chết không nguyên vẹn, chân bị gãy cong ngược lên, chân còn lại thì xương dập nát bét. Chưa kể xương trên cơ thể, đầu cũng bị bể mất một bên, áo cũng văng đi mất một phần ra bên ngoài, khuôn mặt cũng biến dạng đi một phần, đúng kiểu chết tan xương. Thanh Ngọc chỉ dám đứng nhìn thôi, bởi cảnh tượng đó cô cũng rất sợ. Đại phu nhân cứ ngồi như vậy ở sân, ai nói gì cũng không thưa không đáp, cánh tay vẫn ôm chặt xác con không buông. Lúc đó thì A Yến đi vào, cô ta còn cầm trên tay một vò rượu cát tường và một ít bánh đậu xanh. Nhưng loại khi có chuyện vui sẽ ăn để tạo phúc khí. Cô ta nhìn thấy xác của An Như thì đứng lại một chút: quả báo. Sau đó thì tiếp tục đi thẳng. Đại phu nhân mới buông xác con gái chạy tới nắm tóc cô ta: là mày đúng không? Là mày hại chết con tao. Bà bị điên là ai thèm hại con bà? Có khi con tôi nó chết mình buồn quá nên kéo theo con của bà đó. Nghe xong câu nói, đại phu nhân tức điên. Tuy tuổi có phần ngoại tứ tuần, nhưng vốn dĩ là con nhà võ nên lực tay và thân thủ khá mạnh. Bà ấy đánh nhiều nhát vào mặt cô, khiến cô ấy khó lòng ngẩng mặt lên được. Là mày, nhất định là mày, mau trả mạng cho con tao. Ai Yến đau đớn hét lên: mau cứu tôi, cái bà điên này, bà có bằng chứng gì mà nói tôi giết con bà chứ bỏ tôi ra. Những người này bây giờ chỉ đứng nhìn, bọn họ không dám động. Nghe xong câu nói đó, à Nam liền kéo mẹ ra. Quả thực là bọn họ không có bằng chứng à Yến giết An Như. Mẹ đủ rồi, mau buông mẹ ra, mẹ phải giết con à ác độc này, mau buông ra. À Nam cố gắng ôm cứng lấy mẹ của hắn. Thanh Ngầm đã thấy hắn khóc, nước mắt đã chảy ra từ khóe mắt hắn. Đàn ông một khi rơi lệ, ắt hẳn trong lòng họ phải đau đớn đến mức độ nào. Đại phu nhân đi đến bên xác của An Như, tiếp theo ôm lấy xác cô ấy. Gia nhân nữ tỳ xung quanh cứ bàn tán, tống phổ cũng phạm về điều gì mới hơn, thắng đã mất đi hai người thân. Lễ an táng của An Như được diễn ra, đại phu nhân từ đầu đến cuối luôn ở bên cạnh hòm của bà ta. Ăn cũng không dám ăn, ngủ cũng không dám ngủ. Cái chết của An Như là một nỗi đau quá lớn đối với bà. Đã đánh thức thẳng vào cái tinh thần quật cường mạnh mẽ của bà. Bây giờ nhìn đại phu nhân rất đáng thương, nhìn bà ấy thì mới yếu đuối làm sao. Mới hơn một tháng thì Tống Phổ lại khoác lên mình màu áo tăng trắng tằng tóc. A Nam không quên được mẹ của mình, hắn chỉ biết ngồi bên ngoài mà thôi. Thanh Ngọc mãi không ngủ được cho nên đã đến bên cạnh hắn. Cô biết bây giờ hắn đang đau buồn, vừa thấy cô đi đến hắn liền hỏi. Chưa ngủ sao? Chưa, sao anh không có vào kia, ngồi đây sương xuống lạnh lắm. Ta không lạnh. Tôi biết anh buồn lắm, mới mất cha bây giờ lại mất em. Nỗi buồn của ta không bằng mẹ của ta. Anh Như mất, bà ấy thực sự gục ngã. Anh Như là đứa mẹ ta thương nhất. Đại phu nhân vẫn chưa ăn gì sao? Không có chịu ăn. Thanh Ngọc ngoái cổ nhìn vào bóng dáng gầy gò đang ngồi bên cạnh cái hòm. Từ lúc Anh Như cho vào hòm, bà ấy cũng đều lặng thinh cho đến bây giờ. Không khác gì một cái xác không hồn, Thanh Ngọc đưa cái áo khoác cho An Nam rồi đưa thêm cái hộp nhỏ cho hắn. Anh khoác cái áo này cho đỡ lạnh, với cố gắng đút cho mẹ anh chút cháo đi. Đã hơn một ngày rồi bà không ăn gì như thế gục mất. An Nam nhìn Thanh Ngọc với đôi mắt trìu mến, nhưng trong đó vẫn chất chứa một nỗi đau to lớn. Cảm ơn cô. Có gì mà cảm ơn, anh đối với tôi tốt, tôi sẽ đối tốt với mẹ anh. Tôi về ngủ đây, ngủ ngon. Thanh Ngọc đi rồi, An Nam mới bế chiếc hộp nhỏ còn ấm đi vào. Hắn ngồi bên cạnh đại phu nhân, sau đó lấy chén cháo trong đó ra nói với bà. Mẹ ăn một chút đi. Đại phu nhân vẫn im lặng. Mẹ cứ tiếp tục như vậy sẽ gục mất. Mẹ muốn chết. Ăn như chết là trái tim của mẹ chết rồi. Nó bây giờ chắc đang sợ lắm, đang lạnh lẽo. Nó rất cần mẹ ở bên nó. Đại phu nhân vừa nói vừa nước mắt lại rơi. Đôi mắt cứ vô hồn nhìn vào cái hòm. An Nam lúc này liền an ủi. Thôi mẹ ăn đi một chút thôi. Ăn như thế mẹ như thế này con bé cũng đau lòng lắm. Con cũng rất đau lòng. Nếu như mà mẹ thương con hãy ăn lấy một chút cũng được. Đại phu nhân nhìn sang con trai, nước mắt vẫn còn chảy, môi mím chặt, kìm nén đầy cảm xúc. Nam An cũng vội đút cho đại phu nhân một ít cháo. Còn Ai Yến lúc này cô rất hà hê, vừa uống rượu vừa ăn bánh miệng vừa lẩm bẩm. Vừa lòng tôi lắm, đúng là con trai của mẹ mà. Giỏi lắm con, con cứ từ từ giết hết con cái của bà ấy. Nhất định phải khiến cho bà ấy đau khổ, sống không bằng chết. Phải khiến cho bà ấy mang chút nỗi đau của mẹ. Nói rồi Ai Yến sừng sướng mà cười hà hê. Ngọn nến trước mặt đang bình yên bỗng nhiên cũng chuyển động mạnh. Phải chăng linh hồn của con trai Ai Yến ở đó? Nếu ở đó thì nó ở đâu? Nó ngồi trên đầu trên cổ hay là ngồi xuống ngay trước mặt của mẹ nó? Tin An Như mất cũng đã đến chuyển đến gia đình của chồng cô. Chồng cô cũng nhanh chóng ấm đứa con trai nhỏ đến phục tang cô. Không khí đất tang thương nay lại càng thêm tiếng khóc của đứa nhỏ, càng làm cho tang thương gấp ngàn lần. Đại phu nhân cuối cùng cũng đã ấm đứa cháu nhỏ trong tay. Nó chính là đứa cháu đầu tiên của bà. Nhìn đứa cháu nhỏ có nét giống An Như, đại phu nhân càng khóc nhiều hơn. Sau này nó không thể uống dòng sữa mắt lạnh của mẹ nó được nữa. Ngày đưa tang, con đường vắng lặng trở nên nhộn nhịp. Nhưng nhộn nhịp bởi bước chân người đưa tang, trời cũng nổi gió như kiểu ông ấy cũng khóc thương cho cô vậy. Những tờ giấy tiền được dài đầy từ nhà ra đến mộ. Khi nhìn bọn gia nhân lấp đất, cái hòm được chôn dần biến mất. Đại phu nhân không khóc nữa mà ngất xỉu ngay tại đó. Thanh Ngọc đứng bên cạnh mới đỡ lấy bà. Mẹ ơi! An Nam mới nói với cô. Cô đưa mẹ ta về, khi nào xong việc ta về sau. Tôi biết rồi. Chiếc xe ngựa đã đi mất để đi theo bọn nọ đi về. Tang lễ lại tiếp tục diễn ra. Chỉ tội đứa nhỏ chưa đầy 3 tháng đã phải phục tang cho mẹ. Đại phu nhân cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu nhìn lên trần nhà, bà liền hoảng hốt ngồi bật dậy. Anh Như của ta. Thanh Ngọc cản, bà nằm nghỉ đi. Tang lễ cũng sắp xong cả rồi, họ chôn xong rồi đấy. Không được, ta phải ra với con bé. Cậu ấy cũng đã an nghỉ rồi, bà cũng nên bình tĩnh lại chút. Anh Như của ta, con gái của ta. Đã hơn 3 tháng rồi, kể từ lúc Anh Như mất, đại phu nhân cũng nằm bẹp. Nửa đêm lại khóc tên gọi tên của con. Đại phu cũng phải kết thúc rất nhiều an thần cho bà ấy. Nhìn bà ấy hốc hác và sụt cân, A Nam cũng không thể ở bên bà ấy nhiều, vì hắn còn phải ra doanh trại luyện quân. Chuyện nước chuyện nhà khó mà cân bằng sao cho đều. Thanh Ngọc thì cũng không muốn hắn lo lắng nhiều, cô hãy nói với hắn. Anh cứ lo việc nước đi, còn mẹ của anh thì tôi và nhị phu nhân sẽ chia nhau chăm sóc. Tuy tôi không thích bà ấy, nhưng mà vì anh nên tôi sẽ quan tâm bà ấy. Câu nói của Thanh Ngọc khiến cho hắn an tâm đi rất nhiều. Ở nhà Thanh Ngọc và nhị phu nhân cũng chia nhau ra chăm sóc cho đại phu nhân. Hôm đó, nhân lúc mà nhị phu nhân từ phòng đại phu nhân về nghỉ, A Yến đã sẵn đón. Chị về rồi. Nhị phu nhân nhoẻn miệng cười nói với cô, em tìm chị có việc gì không? Em mang cho chị ít mật ong rừng để chị dùng. Em đặt nó lâu lắm mới có 2 lọ, em mang cho chị 1 lọ. Cảm ơn em. Em với chị mà cảm ơn gì chứ? Sau đó bọn họ cùng nhau ngồi xuống bàn, tỷ nữ phải bóp vai cho bà, A Yến liền dò hỏi. Bà ấy sao rồi chị? Vẫn vậy, mãi không vực dậy nổi. Nỗi đau này với chị khác gì đòn chí mạng chứ? Em hỏi cái này, vừa rồi bà ấy đưa số tài sản của An Như cho con cô ấy, vậy ai có phần hả chị? Đúng rồi, như cô khi lấy lão ra, ông ấy đã cho cô của hồi môn. Nếu cô sinh con của cô sẽ có 1 phần. Mỗi người chúng ta ai cũng có 1 phần. Chỉ tiếc là gia tài bí mật không biết lão gia đã cho ai. Cái đó chắc thuộc về An Nam. Có lẽ đại phu nhân là người giữ chìa khóa bản đồ. A Yến cũng đã biết vấn đề này từ lâu. Hiện nay ai là người giữ những thứ đó? Nhị phu nhân cũng không chắc. A Yến suy nghĩ gì đó lại nói tiếp. Ví dụ ai đó mất thì sao hả chị? Ví dụ em mất tài sản của em thì làm sao? Có được đưa về cho cha mẹ không? Không được. Hoặc là em còn sống thì em cho. Ví dụ em không còn nữa, con cái cũng không có, thì tài sản đó tất nhiên thuộc về đại phu nhân. Như chị mất, tài sản của chị sẽ thuộc về Vân Tường. À, em hiểu rồi. Vậy cũng cho mang biếu cho cha mẹ em. Nhị phu nhân nhìn cô nhoẻn miệng cười, A Yến nói thêm vài câu rồi rời đi. Khi ra đến ngoài, trong đầu của cô này lên nhiều ý định. Một người mất tài sản sẽ quy về một mối. A Yến rời đi rồi, tỷ nữ đang bóp vai mới hỏi nhị phu nhân. Sao tam phu nhân lại hỏi chuyện này? Lão gia với cả An Như tiểu thư mới mất. Ta cũng không biết. Ngươi mang mật ong này xuống, nói bếp làm bánh mật ong cho Vân Tường. Ta đi thắp hương cho lão gia, rồi ta sẽ ra tiệm. Vâng, nô tỳ biết rồi. Tỷ nữ nhanh chóng mang mật ong đi, còn nhị phu nhân tranh thủ chợp mắt một chút. Cái tin A Yến dò hỏi về tài sản vô tình đến tai của đại phu nhân. Lần này bà ấy không đóng tính mà đi đánh người nữa. Bà ấy rơi vào suy tư, đánh vần với nội tâm đang bị tổn thương. Cố gắng sầu chuỗi lại tình huống để chắc chắn rằng ai đã hại con của bà. Bà đã tìm hiểu được, ngờ hôm mà đưa An Như rời đi, bọn nó đã phải ăn một chất kích thích khiến cho bọn chúng cuồng loạn mà lao xuống núi. Loại kích thích mà khi đang ngấm sâu vào đầu óc sẽ khiến đau đến muốn chết mà thôi. Nhất định sẽ hại con bà phải trả giá. Hơn mấy hôm sau thì đại phu nhân đã tự mình ngồi dậy, cố gắng chôn nén nỗi đau vào trong lòng. Bà phải mạnh mẽ, phải lấy lại tinh thần để còn trả thù cho con của bà nữa. Mọi người đang cùng nhau ngồi ăn cơm, đại phu nhân thình lình xuất hiện. Nhị phu nhân vui lắm vội đứng lên đi lại phía đó. Chị khỏe lại rồi, đã đi lại rồi này, qua đây ăn với em. Nhị phu nhân kéo đại phu nhân qua bàn. Thanh Ngọc và Vân Tường nhìn thấy cũng vui lây. Chỉ riêng A Yến là thầy không vui chút nào. Khi đại phu nhân ngồi vào bàn, bà đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn A Yến lạnh lùng. Ta phải khỏe chứ, kẻo có người mong ta chết dành của. Câu nói ấy đánh trúng tim đen của A Yến. Cô không nói gì, chỉ tập trung ăn nhanh rồi đứng lên. Thanh Ngọc mới sai người mang cháo thịt bằm lên cho đại phu nhân. Mẹ ăn cháo này đi, còn nóng lắm. Được rồi. Mọi người nhìn đại phu nhân dần hồi phục mà ai cũng vui lây. Lúc ăn xong đi ra ngoài, Vân Tường mới nói với Thanh Ngọc. Đại phu nhân khỏe lại thật tốt. Đúng vậy. An Nam mà nghe được tin này chắc vui. Lúc nữa tôi sẽ viết thư cho anh ấy. Nhìn chị cũng vui quá. Tất nhiên, An Nam vui tôi cũng vui. Còn hắn buồn chứ chắc tôi buồn. Thanh Ngọc nghĩ vậy mà bật cười. Vân Tường bất ngờ hỏi: chị dâu yêu anh ấy lắm phải không? Yêu nhưng mà không thể yêu, cũng có thể là không dám yêu. Tại sao? Tôi đã nói với anh nhiều lần, nếu có cơ hội tôi nhất định quay về thế giới của tôi. Việc tôi từ thế giới khác đến, chỉ có anh tin tôi. Còn nếu không có cơ hội? Nếu vậy thì tôi thử làm phu nhân tốt của hắn xem sao. Hắn cũng nói chỉ yêu mình tôi, không lấy thêm vợ. Chị dâu không ghét anh ấy nữa à? Không ghét nữa. Tôi được yêu thương, tôi được quan tâm, tôi được cưng chiều. Đàn ông tốt như vậy, đốt đuốc đi tìm cũng không được, nên rất trân trọng thôi. Nếu trước đó không phải anh ấy, chị có yêu phu quân hiện tại của mình không? Đủ tiêu chuẩn trên tôi sẽ yêu, càng đẹp trai càng tốt. Đằng nào ở đây tôi cũng là gái đã được gả đi. Vãn đã đóng thuyền sao mà gỡ được. Thôi tôi về phòng đây, còn viết thư cho An Nam nữa. Chị đi cẩn thận. Thanh Ngọc đi rồi, Vân Tường có chút gì không vui. Mối nhân duyên này của anh mới đúng. Nếu là anh sẽ đối tốt với cô Hương vậy, quan tâm cô Hương thế, bằng lòng đổi cả mạng sống của mình đổi lấy mạng cô. Tất cả là do đại phu nhân, chính bởi đã chỉ rẽ mối nhân duyên này của anh. Vân Tường đứng đó tâm trạng tồi tệ, tay giận đến nắm chặt lại, chặt đến nỗi rớm cả máu. Mọi chuyện lại đâu vào đó, không ai cứ ôm mãi nỗi đau cho được. Ai rồi cũng phải đè nén nỗi đau để sống tiếp mà thôi. A Nam lại chuẩn bị đi đánh giặc, lần này lại ra vùng biển đảo xa xôi. Từ hôm ấy hắn đến phòng tìm Thanh Ngọc, cô không còn kinh hãi khi thấy hắn. Lần này cô dịu dàng hỏi: khi vậy đến tìm tôi có việc gì? Hắn đến bên cạnh giường của Thanh Ngọc ngồi xuống, đợi ánh mắt lo lắng hướng nhìn cô. Ta sắp phải ra trận, lần này chắc cũng phải mấy tháng ta mới về. Lại đi? Thân võ tướng không thể không đi. Đi tận mấy tháng sao đi lâu quá vậy? Lần này là thế trận biển Đông, ta sẽ không đánh trận trên mặt đất, rất khó. Vậy tôi đi với anh, đằng nào tôi cũng đọc nhiều sách, cũng xem nhiều phim, biết đâu giúp anh được nhiều. Ta rất muốn nàng đi theo ta, luôn muốn cô trong tầm mắt của ta, nhưng không thể. Trên chiến trường tên bay vô tình, cô có hiểu điều đó không? Tôi tự bảo vệ được mà, ai cần anh bảo vệ chứ? Trái tim của hắn xôn xao nao núng đến khó tả, không nói năng gì lại đưa tay ra sau gáy Thanh Ngọc, ép sát môi cô vào môi hắn. Nụ hôn nấm nóng và mềm mại làm sao. Khi đôi môi rời khỏi nhau nhưng vẫn đầy quyến luyến, hắn nói: đợi ta về. Không, tôi không muốn làm hòn vọng phu, tôi muốn được ở bên cạnh anh. Tôi... Hương mặn của hắn bất ngờ áp sát lại mặt cô, ánh mắt chạm nhau, cánh mũi chạm nhau, đôi môi khẽ mấp máy. Cô yêu ta không? Tôi yêu anh. Nhưng nếu có cơ hội trở về tôi vẫn trở về. Anh liệu có chịu được điều đó không? Tại sao lại cứ nhất định phải trở về? Ở đây không tốt hơn à? Ở đây cô có mọi thứ, ta có thể có thiếu thốn điều gì đâu. Vậy nếu đến lúc đó anh có đi với tôi, có thể bỏ mẹ anh ở lại không? Ta... Thanh Ngọc khép mỉm cười. Anh hiểu tâm trạng của tôi rồi chứ? Nếu mà yêu tôi thì nên chấp nhận đến lúc nào đó tôi biến mất. Nên bây giờ có giây phút nào bên cạnh nhau, hãy trân trọng nhau thôi. Không nói thêm lời nào nữa, hắn cũng không muốn kiềm chế mình thêm. Bên cạnh cô muốn hắn phát điên. Nghe đến lúc cô cũng biến mất như chàng hắn, như An Như thì hắn phải làm sao? Hắn muốn ôm lấy cô, muốn đè cô xuống thần giới của hắn. Nhưng hắn lại không thể làm điều đó. Hắn muốn cô nếu có biến mất thật, thì hắn cũng phải được nhìn cô lần cuối. Trước khi rời đi thì hắn nói với cô: vậy hãy đi cùng ta, có sống cùng sống, có chết cùng chết, cho trọn đạo phu thê. Ta biết rồi, cô ngủ đi, anh ngủ ngon. Hắn mới đứng lên rồi đi ra ngoài. Ý định của hắn trước khi đến đây là ôm lấy cô mà ngủ. Thời gian bên nhau nó như dòng sông, không thể nhìn thấy được đâu là đầu, đâu là cuối. Chỉ đến khi mà sông cạn mới có thể nhìn thấy được. Ý định của cô là đi theo An Nam ra chiến trường. Cô cũng mang tâm sự với Vân Tường. Hắn có vẻ lo lắng ngăn cản cô: không được, chị đi như vậy rất nguy hiểm. Chiến loạn biển Đông rất phức tạp, như đất liền có biến còn chạy được, chứ trên biển mà rớt xuống chỉ có mất xác thôi. Không cần lo cho tôi biết bơi lại còn biết võ. Nhưng mà chị là nữ nhân, sao tránh được mũi tên vô tình? Ông bà tổ tiên tôi độ dữ lắm, anh không cần phải lo. À, tôi muốn xin anh thêm một ít thuốc trị thương, nhất định sẽ có chuyện cần dùng. Chị có thể không đi được không? Chỉ vì anh ấy ra tận chiến trường sao? Thanh Ngọc bỗng nhiên hỏi ngược lại: anh đã bao giờ yêu chưa? Vân Thường im lặng. Thấy Ngọc lại nói tiếp, nhìn dáng vẻ chắc chắn là chưa rồi. Khi yêu một người, mình lúc nào cũng mong muốn được cạnh người đó, cùng với người đó vào sinh ra tử, và luôn mong người đó được khỏe mạnh hạnh phúc. Nhưng chỉ vài ngày, tôi biết chúng tôi cũng thuộc loại yêu nhau thôi, chưa đến mức quá sâu đậm. Nhưng thôi không nói nữa, anh ngó cửa tiệm, tôi là muốn ăn quà vặt rồi. Nói rồi Thanh Ngọc cùng anh Đào đi khỏi. Vân Thường chỉ có biết nhìn theo. Anh cũng là một kẻ đang yêu, một tình yêu đơn phương rất khó giải bày. Anh cũng đang tự hỏi Thanh Ngọc năm đó ở đâu. Một Thanh Ngọc luôn lo lắng cho anh, một Thanh Ngọc luôn quan tâm anh, một Thanh Ngọc cứ hễ nói chuyện với anh là đỏ mặt. Tại sao bây giờ cứ mở miệng ra là An Nam? Nhất định anh có được cô, nhất định An Nam sẽ biến mất. Lúc đó anh sẽ chứng minh cho cô thấy anh yêu cô hơn cả An Nam. Trên đường ra chợ, anh Đào hỏi, tiểu thư, hình như là nhị thiếu gia rất quan tâm cô đó. Thì chị dâu em chồng mà, quan tâm nhau là chuyện thường thôi. Nhưng mà trước đây tiểu thư cũng rất thích nhị thiếu gia, cô còn nhiều lần hối tiếc mối nhân duyên hụt với cậu ấy. Ủa, có luôn hả? Có, mỗi lần buồn cô đều lấy khăn của chị thiếu gia ra ngắm, mà mỗi lần gặp được cậu ấy kiểu gì cũng vui cả ngày. Thanh Ngọc mới suy nghĩ chút gì, thì ra Thanh Ngọc thật là yêu nhị thiếu gia. Vân Tưởng cô hỏi, có phải hôm Thanh Ngọc nhảy hồ là vì nhị thiếu gia? Sao cái đó tiểu thư hỏi em, tiểu thư nhảy chứ không phải em nhảy đâu. Thì em cũng biết sau đó ta không nhớ gì mà. Có lẽ là vậy, chắc lúc đó tiểu thư muốn giữ danh dự cho nhị thiếu gia. Có lần em nghe tiểu thư nói sẵn sàng đổi mạng mình cho cậu ấy mà. Thì ra Thanh Ngọc trước đây yêu Vân Tường đến vậy. Nhưng xin lỗi Thanh Ngọc của trước đây, Thanh Ngọc bây giờ không thể thực hiện được điều đó giúp cô. Mấy hôm sau, An Nam đi qua phòng của đại phu nhân, ngang qua cái đình ngoài sân thì Vân Tường đang ngồi đó. Hắn mới ghé lại ngồi đối diện Vân Tường. Sao ngồi gói một mình, rượu ngon không rủ anh? Em mới thất tình cho nên muốn một mình thôi. Thất tình à, cô nương nào vậy? Không chỉ là một hình bóng cũ. Là ai, anh có biết không? Anh có biết. Ai vậy ta, anh tò mò quá. Nói rồi Vân Tường rót cho An Nam một chén rượu, cạn chung rồi anh đưa lên miệng uống cạn. Anh thật may mắn, cái gì cũng có, từ lúc sinh ra được cha yêu thương, gia sản Tống phủ cũng nằm về tay anh, mối nhân duyên tốt nhất cũng là của anh, em thật ghen tị. Em cũng đâu kém anh chứ, em cũng có mọi thứ, cha cũng rất yêu thương em còn gì. Nào uống đi, chúc anh sắp ra trận được nhiều bình an. Bọn họ ngồi với nhau thêm một chút, uống thêm với nhau vài ly, rồi An Nam cũng đứng lên và rời đi. Để tránh sự chú ý của mọi người, Thanh Ngọc buộc phải giả trai thành thê đồng bên cạnh của An Nam. Bọn họ ở chung một lều, mỗi lần tắm thì gia nhân phải mang nước vào bên trong. Doanh trại lại lộ lên một tin đồn, tướng quân An Nam thích con trai. Hèn gì mà đi qua bao nhiêu chiến trường chưa thấy ngài ấy dịu dàng hay thân mật với nữ nhân bao giờ. Chúng ta là lính của ngài ấy, nhất định phải giữ thể diện cho ngài ấy. Ở miễn sao ngài ấy được hạnh phúc là được. Đúng vậy. Những tin đồn ấy thực sự quá lộ liễu. Lộ liễu đến mức mà Thanh Ngọc cũng muốn cáu. Cậu mang nước vừa nấu lên đem vào cho An Nam, miệng lầu bầu. Anh thản nhiên vậy sao? Bao nhiêu tin đồn muốn văng cả cái doanh trại lên trời kia kìa. Kệ bọn họ thôi, ta không quan tâm. Nhưng tôi quan tâm. Quần phù của tôi đẹp trai phong độ thế này, sao lại nói thích con trai cho được chứ? An Nam bỏ cuốn sách xuống bàn rồi ngoắc tay với Thanh Ngọc, lại đây. Thanh Ngọc vùng vịu đi qua đó, An Nam mới kéo tay của cô ngã nhào vào trong lòng của hắn. Hắn nhìn cô với một ánh mắt trìu mến. Cô là nữ nhân đầu tiên được ta đưa vào doanh trại, là nữ nhân đầu tiên ta đối xử dịu dàng thân mật. Cô là người đầu tiên ta yêu nhiều đến như vậy. Trái tim của cả hai như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Không ngờ cô ở cái thế giới này lại có được tình yêu của một vị võ tướng. Đã vậy thì lại còn đẹp trai và cưng chiều cô hít mực. Đôi môi áp sát vào nhau, Thanh Ngọc bồi hồi nhắm mắt miệng chu lên. Bất ngờ có một giọng nói vang lên, mời tướng quân dùng cơm. Nhìn thấy cảnh đó, tên lính mới xấu hổ quay đi. Xin lỗi tướng quân, tôi không cố ý. Thanh Ngọc cũng đã nhanh chóng ngồi dậy sửa sang lại quần áo. An Nam thì không tỏ ra gì, mà hắn cứ cho đó là một điều bình thường. Hắn nói với tên lính, được rồi đi ăn thôi. Sau đó thì đứng lên nắm tay của Thanh Ngọc ra ngoài. Ở doanh trại này, Thanh Ngọc không có ý định rời khỏi. Cô Thanh Ngầm được đổi tên thành Ngọc Thanh. Dù sao thì chữ Thanh cũng già dáng con trai hơn. Ở phía bên ngoài doanh trại, bàn ăn được xếp thành một hàng dài. Quân với lính cùng ngồi ăn với nhau, không phân biệt giai cấp. Khi mà vào bàn ngồi ăn thì An Nam liền gắp vài món vào chén cho Thanh Ngập, sau đó mới lấy cho mình. Miếng đầu tiên cho vào miệng ăn, hắn liền thốt lên. Ngon thật đấy. Lão nông đầu bếp hôm nay làm tay nghề thật đấy. Lão nông ngồi gần đó liền lên tiếng. Không phải tôi nấu đâu, là Ngọc Thanh đấy. Chúng tôi chỉ đứng bên phụ thôi. An Nam liền ngạc nhiên. Hắn nâng ánh mắt nhìn qua Thanh Ngập. Ánh mắt nhìn cô hiểu ngay. Cô liền nói với hắn. Nhìn gì tôi nấu ăn hơi bị đỉnh đó, chẳng qua là ghét mẹ anh ngỏ ép người thôi. Hắn không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Đêm hôm đó An Nam mới đưa Thanh Ngọc ra ngoài rồi cô hỏi ngu ngơ. Chúng ta đi đâu giờ này? Có cái này đẹp lắm, tôi đưa cô đi ngắm. Hắn thúc ngựa chạy qua ngọn đồi phía xa xa, nhìn tới đó là một rừng đom đóm. Chúng bày lung tung, thắp sáng cả một vùng. Thanh Ngọc chỉ còn đứng nhìn rồi khẽ thu người lại, hắn liền hỏi. Đẹp không là đom đóm đó? Không đẹp chút nào. Anh có biết đó là gì không? Là đom đóm. Tầm bậy, nó là linh hồn của người chết. Khi mà họ chết đi, ban đêm từ những ngôi mộ sẽ hóa thân thành đom đóm rồi bay vụt đi. Hoặc không thể về nhà thì cứ bay lung tung như vậy đó. Tờ không biết điều đó. Giờ thì biết rồi, chúng ta về thôi. Tôi lạnh đến nổi cả gai ốc rồi đây. Hắn có chút thất vọng thúc ngựa đưa cô về. Cái cảnh lãng mạn xinh đẹp mà hắn muốn dành cho cô cuối cùng lại thành ra là ma mị. Bọn họ lại tiếp tục nhổ trại và tiếp tục hành quân. Đường đi rất dài, đi ngựa nhiều cũng đã mệt, nhất là lực lượng mang theo không đủ. Đi đến đâu cứ vào rừng hay ra suối mà bổ sung lương thực. Đi đường dài như vậy, cuối cùng họ cũng đến được nơi cần đến. Trước mặt của họ là biển rộng mênh mông. An Nam nói với cô, chúng ta chuẩn bị lênh đênh trên biển rồi, ta ra đây đánh trận cũng là lần thứ hai. Vậy chúng ta phải lênh đênh trên biển bao lâu? Khi nào hạ được giặc? Coi bộ hơi bị khó khăn đó. An Nam ra lệnh cho quân lính đóng quân tại bãi biển. Khi đến đây cũng gia nhập với lính và tướng canh giữ ở đây. Bọn họ bàn chuyện cơ mật nên Thanh Ngọc không vào bên trong lều. Cô một mình lang thang trên biển ngắm nhìn hoàng hôn tan dần. Lúc này cô nhớ nhà quá đi mất, nhớ bố và em cô vô cùng. Đêm hôm đó trong lúc đang ngủ thì nghe thấy tiếng đầm. Thanh Ngọc bất chợt mở mắt, thấy An Nam nhẹ nhàng rời đi, cô liền dụi mắt rồi hỏi, anh đi đâu vậy? An Nam nghe tiếng cô hỏi thì quay lại giường, nhìn cô dịu dàng rồi trả lời, ngủ đi, ta đi với vài người đi thám thính tình hình. Cẩn thận đó, ta biết rồi, tôi đi với, lạnh lắm, cẩn thận kẻo ốm, không ốm được đâu. Thanh Ngọc bướng bỉnh leo xuống giường đợi cô thay đồ rồi đi cùng. Hắn cẩn thận quắc thêm áo cho cô khỏi lạnh. Bọn họ thúc ngựa chạy men rừng núi, khi gần tới nơi liền cột ngựa vào những cái cây gần đó, rồi mới từ từ lên đó. Lên đến đây có thể nhìn thấy tàu địch từ trên cao. Họ chăm chú quan sát. Thanh Ngọc lên tiếng, nhiều tàu quá, toàn tàu lớn không? An Nam hỏi vị tướng đi cùng, như vậy khả năng thắng của chúng ta như thế nào? Sợ không thắng nổi đâu, tàu của ta nhỏ, quân ta lại không chuyên về biển đảo. Thanh Ngọc vẫn chú ý quan sát, cái này thì không khó. Theo như lịch sử cô học, cô sẽ mang cho hắn ta áp dụng hết. Lúc về đến lều trại, Thanh Ngọc mới kéo An Nam vào bàn. Qua đây. An Nam không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn chăm chú nhìn từng hành động nhỏ của cô. Thanh Ngọc lấy giấy bút ra vẽ những nét ngoạch ngoạc trong tưởng tượng. Đây đúng là nơi ra đứng lúc nãy, đây là nơi địch đang đậu. Nếu chúng ta bắt được khu vực nào đó có đá ngầm, hay là tàu địch đi vào đó. Nhưng nếu bọn họ cũng biết được khu vực nào có đá ngầm thì sao? Chỉ còn cách lợi dụng thủy triều rút, khi nào có chăng thủy triều sẽ rút. Hãy dụ bọn chúng đến đó và đóng cọc sẵn dưới đáy biển. Nhưng tôi chỉ sợ biển không như sông, sẽ có những mạch nước xoáy chiều khó mà đóng được cọc. Vậy phải làm sao? Một tháng có hai lần trăng lên. Nếu để một lần trăng chúng ta đóng cọc, để một lần trăng khác thì hãy đánh. Thanh Ngọc nhìn vào tờ giấy mình vẽ, đầu óc của cô đang cố gắng ghi nhớ tới những gì mình đã ngọc, đã xem để coi cách giải quyết. Cô lên tiếng, chỉ còn một cách trực tiếp làm đâm thủng tàu địch mà thôi. Nhưng mà làm sao có thể đều đặn lên đến như vậy nếu tàu di chuyển quân ta dễ thương vong? Cái căn bản là tàu địch làm bằng gỗ hay là bằng sắt. Nếu mà bằng gỗ thì còn dễ chơi, chứ bằng sắt thì chịu. Ta nghĩ không thể bằng sắt được, là kim loại hiếm, ngay cả kiếm cũng toàn là thép mà thôi. Vậy chúng ta cần những ngọn giáo tầm một cánh tay, khi ở dưới nước dễ dàng dùng sức để lay chuyển. Nhưng ở đây không đủ những thứ chúng ta cần. Cái này phải bí mật, nếu có thể hãy nhờ nhị thiếu gia chuyển vào. Có cái khó khăn hơn, làm sao có thể thở lâu ở dưới nước đây? A Nam bất ngờ dùng hai tay kéo mặt của Thanh Ngọc lại sát. Hắn nhìn cô với một ánh mắt vừa yêu thương vừa ngưỡng mộ. Hắn không nói gì cả mà ép môi của hắn vào môi của cô. Mỗi lần được hắn hôn như vậy, tâm hồn của cô như là bay trên mây. Vân Thường sau khi nhận được tin mật, ngay lập tức cô đi làm liền cho Thanh Ngọc. Anh cố gắng tìm loại gì đó có thể chứa được khí cho cô. Ngay lúc chỗ ở An Nam, nhờ vào sự gợi ý của cô, An Nam cho làm nhiều bù nhìn rơm đứng quanh ở trên sườn núi, nhằm cho biết địch quân ta đông, cố gắng kéo thời gian cho Vân Tường kịp chuyển vũ khí vào. Sau đó còn cho lính học lặn, ngày nào cũng úp mặt vào chậu nước để nhịn thở. Thanh Ngọc cũng chăm chỉ xuống bếp làm nhiều món ăn ngon cho mọi người. Tuy thịt cá không nhiều nhưng cứ ngon họ sẽ ăn được nhiều hơn. Cậu muốn làm một cái gì đó giúp cho An Nam bớt mệt nhọc. Đợi mấy hôm Vân Tường cũng đến, bọn họ gặp nhau thì mừng vui khôn tả. Nhìn ba xe hàng rồi An Nam vỗ nhẹ lên vai của Vân Tường. Sau đó Vân Tường mới mở những thùng hàng ra. Phía bên trên là những rơm rạ và những bình sứ rẻ tiền. Lôi hết những thứ đó ra, phía bên dưới chính là những cái cây nhọn. Vân Tường liền nói: anh báo gấp nên em cố gắng đi gom ở nhiều nơi, được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. An Nam cần làm những thành sắc chắc nịch vừa tay mà khá là hài lòng. Vậy được rồi, ít nhưng chất lượng thì được, cảm ơn em. Ơn nghĩa gì chứ. Vân Tường cũng không quên đưa cho Thanh Ngọc một cái lọ nhỏ. Trong này chính là chanh ngâm mật ong chị dâu dùng đi cho đỡ ho. Mỗi lần lạnh chị đều ho rất nhiều, ở đây vùng biển lại lạnh nữa. Cảm ơn anh, tôi khỏe lắm, có gì ho đâu. Tại em nhớ lúc xưa mà chị hay ho cho nên là em sợ có bệnh. Được rồi, đến lúc nào ho tôi sẽ dùng. Tuy nói là như vậy nhưng mà sự quan tâm có phần hơi thái quá của Vân Tường. An Nam cũng biết mà để đó thôi. Từ hôm đó thì bọn họ cùng họp bàn. Vân Tường đem một cái túi ra và đưa cho mọi người xem. Thanh Ngọc cầm túi lên nhìn qua rồi trả lời: bây giờ chỉ cần đẩy được hơi vào bên trong rồi cho lính tập trung dùng xem sao. An Nam nhíu mày thắc mắc: nhưng mà làm sao để mà đẩy hơi? Nếu ở chỗ tôi thì người ta sẽ dùng cái bơm để bơm khí vào, hoặc dùng hơi để thổi. Nhưng nếu dùng hơi sẽ mùi lắm. Vậy phải làm thế nào mới được chứ? Khi mọi người còn đang bàn luận, phía bên ngoài có tiếng hô hoán của quân lính: cháy, cháy rồi, mau dập lửa đi. Mọi người hoảng loạn chạy ra. Từ trên kho lương thực và vũ khí đang bốc trên cao ngùn ngụt, mọi người chia nhau ra dập lửa. Cả Thanh Ngọc cũng vậy. Đang đứng lờ thờ thì có ai đó tóm lấy cô, miệng cũng bị chùm thuốc mê và bị kéo đi. Sau khi được dập lửa thì An Nam điều đầu tiên làm là tìm Thanh Ngọc. Tìm quanh cũng không thấy. Trong lòng của anh như ruột gan có lửa đốt, anh phải điều đồng lính đi tìm. Mau đi tìm Thanh Ngọc nhanh. Cả đám chạy quanh nhưng không thấy Vân Tường. Lính chạy lại báo cáo: thưa tổng soái, Thanh Ngọc không thấy, mà nhị thiếu gia Vân Tường cũng không thấy. Chết thật, chúng ta bị trúng kế rồi, mau chạy đi cứu người. An Nam cùng mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi doanh trại. Hắn chỉ dẫn đi một số ít, còn lại vẫn còn ở trong doanh trại. Chạy ra tới vùng biển vẫn không có thấy gì, nhưng hắn làm sao được đây? Nếu hắn manh động thì toàn bộ lính và tướng đi cùng hắn sẽ bị bỏ mạng. Giữa những người vô tội và người hắn yêu, không thể đưa lên bàn cân để cân được. Hắn liền ngậm ngùi nắm chặt tay lại, hùng hồn ra lệnh cho quân về doanh trại. Vài giờ sau thì Thanh Ngọc cũng tỉnh lại, cô cứ thấy người cùng mình chao đảo. Không lẽ cô đã bị địch bắt đi hay sao? Cô đưa mắt nhìn quanh để mà xác định và phát hiện thấy Vân Tường. Thanh Âm cũng nhanh chóng đến qua chỗ anh rồi khẽ gọi. Nhị thiếu gia, mau tỉnh lại đi. Vân Tường nằm trên sàn cũng dần dần mở mắt. Đây là đâu? Tôi không thể biết được, anh cũng biết mà. Nhắc đến đó Vân Tường mới liền sực nhớ. Lúc đó chị dâu bị bắt, em đã chạy theo và gọi, anh ngờ cũng bị bắt luôn. Chết thật, vậy thì doanh trại chúng ta có nội gián rồi, làm sao mà ra được khỏi đây? Tôi không biết. Cánh cửa phòng đang bật nhiên bật mờ, có tên lính ăn mặc khá lạ đi vào. Tỉnh cả rồi, coi như ngoan ngoãn ở im đó đi, nếu không tụi tao mang ra làm mồi cho cá mập đó. Hắn rảnh rỗi vào đây để cảnh báo rồi đi ra. Ở đây chắc chắn là khoang dưới của tàu, vì không có chỗ hở nào để nhìn được ra bên ngoài. Thanh Ngọc mới nói với Vân Tường, chúng ta phải thoát khỏi đây trước khi bọn chúng đem chúng ta ra đe dọa. Vân Tường liền nhíu mày, thoát như thế nào, cứ làm như thế này là được. Lúc sau tên lính nghe tiếng la hét, nhưng hắn không vào, đứng bên ngoài hé cái cửa nhìn vào và đe dọa. Im miệng đi, cái trò cũ rích đừng mang ra mà xài. Vân Thường lúc này liền mới nói, cô ấy bất tỉnh rồi, các người sẽ không lo sơ cứu, có chuyện gì thì các người đi làm mồi cho cá mập trước đó. Tên lính lo lắng ngay lập tức chạy vào bên trong, không ngờ bị Thanh Ngọc khoét cổ, em đến mức bất tỉnh. Bọn họ loay hoay tìm đường ra, tuy vẫn chưa tìm được đường ra, thế nhưng mà tìm thấy ánh sáng ở bên ngoài. Thanh Ngọc lúc này liền nói, trời sáng rồi sao, giờ chúng ta phải làm gì? Tìm cách thoát thôi. Nhưng bọn họ chưa kịp làm gì thì đã bị bắt lại. Vân Tường lo lắng liền thốt lên, các người mau đi thả chị dâu ra, không làm được chị ấy đâu. Nhìn cách ăn mặc thì ắt hẳn đó là tên cầm đầu. Hắn nhìn Vân Trường rồi nhìn Thanh Ngọc mà nói, mày lo lắng cho nó sao? Không lẽ mày yêu nó? Sằng bậy, mau thả chị ấy ra. Hắn nhìn cách Vân Tường lo lắng cho cô thì nhanh chóng đưa bàn tay dơ bẩn bóp nhẹ lên mặt, bóp nhẹ lên cằm của Thanh Ngọc. Một đàn bà lại có thể khiến cho nhiều nam nhân lo lắng vậy sao? Thanh Ngọc cố đắp mặt của mình đi chỗ khác, nhưng cũng bị hắn nắm lại. Cái nắm khá mạnh khiến tay của cô thấy đau. Vân Tường chỉ cần nhìn cái nhíu mày trên trán của cô liền biết cô như thế nào. Ta nói không được làm chị ấy đau. Tên cầm đầu nhìn thái độ hung hãn như vậy của Vân Tường thì liền bật cười khanh khách. Sao cứ ngươi đau lòng, yêu con à đó đến vậy sao hả? Thanh Ngọc tức lắm, nãy giờ cứ nói chuyện yêu đương vớ vẩn, cô liền gào lên. Cái tên điên kia, chị em dâu thì lại không quan tâm nhau được sao? Tỉnh thân thôi chứ có gì mà nói yêu đương, bà đây cứ phu quân rồi nhé. Còn không mau thả bà ra, phu quân của bà cho mồi lửa đốt trụi cái tàu này bây giờ. Trời đất ơi, là một con à già mồm, loại những nhân đánh đá thế này thì ai mà có thể yêu thương cho được chứ? Sau đó hắn liền nhìn qua Vân Tường rồi lại nhìn tới Thanh Ngọc. Nếu trận này ta không thắng thì ít nhất ta cũng sẽ cho hắn phải đau khổ, cực kỳ đau khổ. Đau khổ đến điên đảo mà chết cũng không được, sống cũng chẳng yên. Thanh Ngọc lại nhìn hắn rồi lo lắng. Ông làm gì anh ấy vậy hả? Tôi cho cả cái tàu này nằm sâu xuống dưới đáy biển. Hắn không hề sợ hãi lời cô đe dọa, hắn lại cười một cách khoái chí. Nếu không thắng được đằng nào cũng chết thì chúng ta cũng chết chung, lôi bọn chúng đi. Thanh Ngọc và Vân Tường cố gắng vùng vẫy, không biết thanh kiếm nhỏ An Nam tặng cô rơi đâu mất. Nếu có thanh kiếm đó thì chưa chắc bị rơi vào cảnh này. Bọn họ nhìn được một căn phòng, có cả giường nữa, có lẽ đây là phòng ngủ của ai đó. Khi mà bị đẩy vào bên trong, cả hai đều bị mùi hương đó xộc vào mũi. Chỉ ngửi một chút thôi, toàn thân đã rã rời. Thanh Ngọc liêu siêu ngã, đây là mùi gì vậy? Xuân hương tình... Là cái gì chứ? Cả Thanh Ngọc và Vân Tường đều cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ, những ham muốn kỳ lạ. Vân Tường không chịu được nữa, chụp lấy Thanh Ngọc, ép cô xuống dưới thân thể của mình. Đôi mắt anh lúc này không khác gì một thú săn mồi, cô cố gắng đẩy anh ra. Vân Tường bình tĩnh, mau buông tôi ra. Những cái siết tay của anh càng ngày càng chặt, Anh liền lên tiếng. Tại sao phải buông? Ta yêu em hơn bất cứ thứ gì. Nếu không phải do đại phu nhân, chúng ta có thể làm phu thê. Anh bị điên à, mau tỉnh dậy. Dù miệng luôn nói Vân Tường tỉnh táo, nhưng bản thân của Thanh Ngọc lại trỗi lên một sự ham muốn dục vọng. Cậu muốn nắm chặt tay, bấm ngón tay đến chảy máu, chỉ khi đau mới có thể tỉnh lại được. Nhưng sức lực dần cạn kiệt, không thể đẩy được Vân Tường ra. Vân Tường không quan tâm cô vùng vẫy thế nào, chống cự thế nào. Anh chỉ muốn cô là của anh, muốn cô có biết những suy nghĩ trong lòng của anh. Ta yêu em, thực sự yêu em, yêu đến điên dại. Em là của ta, ngay từ đầu là của ta, không phải của hắn. Vân Tường ép môi của mình vào môi của cô, cố gắng thể hiện tình yêu anh dành cho cô, nhưng cô không chấp nhận. Cắn mạnh khiến môi của Vân Tường chảy máu. Anh vẫn mặc kệ, vết thương đó không đáng gì với nỗi đau trong lòng của anh. Anh nắm tay áo váy của cô mà xé, mảnh áo bị xé đi để lộ ra phần áo yếm rộng sạch, để lộ ra gần hết bầu ngực căng tròn. Vân Tường không ngần ngại áp mặt của mình lên đó, một tay khóa ngược hai tay của Thanh Ngọc lên cao, tay còn lại xé tiếp những gì còn lại trên cơ thể của cô. Thanh Ngọc sợ đến muốn phát khóc, nhưng một phần nào đó Xuân Rừng vẫn muốn cho cô hàm muốn khó đối phó lại. Cô liền van xin, mau dừng lại đi, tôi không biết anh là ai, làm ơn dừng lại đi. Nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt, nhưng những vết hôn từ trên cổ trên ngực cô dần dần hiện lên khá nhiều. Cô dính người lên cắn vào vai của hắn ta, cắn đến chảy cả máu, nhưng hắn vẫn không hề hét lên, không dừng lại những hành động điên dại của mình. Hắn nhìn cô hơi thở trở nên gấp gáp. Ta yêu em, buông ta ra, Anna ơi, cứu em. Cơ thể của Thanh Ngọc bây giờ gần như lõa thể, cả Vân Tường cũng vậy. Tiếng la hét của cô sau đó là tiếng đạp cửa khá mạnh. Vân Tường bị ai đó lôi ra, còn Thanh Ngọc thì gào lên hoảng loạn. Buông ra, mau buông tôi ra. Người đó lấy tay che cô lại, ôm chặt lấy cô, tay kia tháo màng che mặt. Ta đây, là ta đây. A Nam nhìn thấy toàn thân ướt đẫm, những giọt nước mắt biển mặn chát vẫn còn nhỏ giọt từ tóc của anh xuống. Thanh Ngọc mừng đến khóc to, hơi thở vẫn còn đầy dồn dập. Anh đến rồi sao? Cuối cùng anh cũng đến rồi sao? Ta đây, ta đến đưa cô về. Nhìn thấy cảnh này thì Thanh Ngọc và Vân Tường trong lòng hắn dâng lên sự khó chịu. Khó chịu đến mức khó tả. Thanh Ngọc liền thều thào. Em khó chịu lắm. Nhìn cả mặt tóc tai và thân thể của cả hai lấm tấm mồ hôi, An Nam hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn lấy viên thuốc nhỏ cho cô uống và đưa viên thuốc khác để cho lính cảnh cho Vân Tường uống. Thuốc có tác dụng rất nhanh, chưa đầy 2 phút Thanh Ngọc và Vân Tường đều tỉnh lại. Vân Tường lên tiếng. Anh, em xin lỗi, em không cố ý. Ta biết rồi, mau rời khỏi đây. Vân Tường vừa lấy đồ của mình mặc xong thì liền ra ngoài. Còn Thanh Ngọc thì vừa lấy cái rèm màn mà quấn lại thành y phục. Y phục của cô lúc này đã bị Vân Tường xé rách. Cô nhìn hắn rồi giải thích. Em và nhị thiếu gia bị hạ thuốc, bọn em... Câu nói của Thanh Ngọc chưa dứt thì liền bị An Nam cắt ngang. Được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây. Kiếm của em đây. An Nam đưa lại thanh kiếm cho cô, rồi bọn họ đã rời đi khỏi đó. Bọn họ cùng nhau chạy ra ngoài. Kiếm đường đã thoát thân, nhưng không may đã bị vây bắt. Tên cầm đầu cười khoái chí. Ta biết mà, kiểu gì ngươi không tới, tự dẫn thân tới thế này thì ta lại càng không cần tốn một cây gậy hay là giảm sút một tên lính nào. Ngươi đừng có vội cười, bắt được bọn ta thì sao không nghĩ đến quân của ta đã bảo vệ thuyền của ngươi. Bảo vệ thuyền của ta chỉ dựa vào mấy cái thuyền thép diêu của ngươi. Châu chấu đá voi, ngươi chưa nghe thấy điều đó. Nực cười, bắt chúng đó. Cuộc hỗn chiến diễn ra, bọn họ đánh nhau hăng say. Thanh Ngọc cũng giúp sức nữa, cho đến khi bọn chúng thích được nước tràn vào khoang thuyền mới dừng lại. Tên cầm đầu liền hoảng hốt. Chuyện gì đang xảy ra? Thuyền của ta. An Nam đắc ý. Đâu phải cứ thuyền to có thể mong chiếm vùng biển của ta. Tên cầm đầu điên cuồng ra lệnh. Đằng nào cũng chết, giết hết cho ta. Nhưng nước càng vào thuyền nhiều, địch cũng lo chạy thoát thân chứ không mong đánh chém gì. Thanh Ngọc cùng mọi người cố gắng chạy lên boong thuyền. Phía bên trên này chiến sự hỗn loạn, khói lửa tung bay, sắc chết nằm trên thuyền rồi trôi cả trên biển. Những mẩu thuyền bị vỡ và máu trôi thành từng mảng. Nhìn thấy tình thế ai cũng chắc mẩm quân ta thắng trận. Tên cầm đầu giờ không còn lối thoát, nhưng hắn nhất định không chịu đầu hàng. Hắn hất hàm cao ngạo nói với An Nam: "Ta là một tướng, trận thua ta cũng không mong sống. Nhưng nếu phải chết ta cũng không chết một mình, chắc chắn phải mang cả địch của ta đi theo." Bất ngờ hắn lôi trong người ra mấy ống nhỏ, có lẽ đó là dạng pháo tự chế. Hắn châm lửa đang cháy rực gần đó rồi ném về phía bọn họ, sau đó ngửa cổ lên trời mà cười: "Hãy xuống địa ngục cùng ta." An Nam cứ đứng nhìn chưa biết được đó là gì, Thanh Ngọc hét lên, nắm lấy tay rồi nhảy xuống biển: "Chạy đi, là thuốc nổ đó." Khi mà bọn họ vừa tung người ra khỏi boong thuyền, tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ ở đó cũng bị thổi tung lên vỡ vụn. Sức ảnh hưởng của những loại pháo tự chế cũng khá mạnh. Những chiếc thuyền nhỏ gần đó cũng bị chồng chành lật nghiêng. Xác người xác tàu bắt đầu chìm dần xuống biển. Lúc này bên dưới biển mọi người cố gắng ngoi lên mặt nước. Rất may không ai bị thương nặng. Tất cả sự vui sướng đều hiện lên trên khuôn mặt của bọn họ. Tất cả đều nhìn vào chiến tích của mình một lần cuối cho đến khi nó chìm hẳn. Sau trận chiến, An Nam cho mai táng những binh lính đã mất, chỉ thương cho những binh lính bị thương. Đêm hôm đó hắn từ chỗ lính trở về lều trại xem Thanh Ngọc thế nào. "Em thế nào?" Thanh Ngọc ngồi trên giường nhìn hắn mỉm cười: "Em không sao, những vết thương nhỏ thôi." "Vậy là tốt rồi, đêm nay ta không ở lại đây được, ta bận bằng việc chuyện với các tướng khác." Thanh Ngọc chụp vội thay của hắn: "Em và nhị thiếu gia lúc đó không xảy ra chuyện gì cả." "Ta biết rồi, em nghỉ sớm đi." Hắn đi ra khỏi lều trại không hôn lấy cô một cái như mọi khi. Bây giờ tâm trạng của hắn khó chịu. Lúc hắn bất chấp mọi thứ liều mình cứu cô, hắn đã nhìn thấy những vết hôn khắp trên cơ thể của cô. Lúc đó hắn chỉ muốn chém chết Vân Tường. Nhưng làm sao được, đó là điều cả cô và Vân Tường không muốn. Rõ ràng bọn họ bị bẫy thuốc. Vân Tường cũng không tìm hắn giải thích điều gì. Đêm nay hắn đi nói họp bàn chứ thực ra hắn đến lều lớn nghỉ lại. Trận đã thắng, lính cần được nghỉ ngơi, không có gì cần phải bàn luận nữa. Còn Thanh Ngọc lúc hắn ra đi, con đã cảm thấy hắn kỳ lạ. Cô biết chắc rằng hắn đang giận, nhưng rõ ràng người bị hại là cô. Sao hắn không nói với cô tiếng nào mà lại giận cô như vậy? Hắn thật sự quá đáng. Thanh Ngọc nằm xuống giường ấm ức khóc. Vậy mà hắn nói yêu cô, hắn thực sự rất đáng ghét. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.